Phong thủy đại sư tu tiên chỉ nam, chương 4, góc truyện audio .com, chấm, lặp lại cùng Trần Tiêu xác nhận hắn nhớ kỹ thôn xóm địa chỉ. Chu võ sư mới cất một bụng khó hiểu ly khai, lúc này không đi làm trưởng quầy cùng các sư phó cũng đều trở lại. Trần Tiêu liền khẩn cấp chạy tới cùng đại trưởng quầy xin phép. Vừa bắt đầu nghe được hắn muốn thỉnh 10 ngày ngày nghỉ. Đại trưởng quầy còn cảm giác rất mất hứng, đợi đến nghe nói hắn là muốn về nhà đi, trong nhà đến đây tiên môn người thu đồ, tìm hắn trở về là vì chuyện này, liền lập tức đồng ý cùng Trần Tiêu dự đoán giống nhau. Đạp thuyết tầm tiên các sau lưng đông ra là tiên nhân điên cuồng phấn ti. Chỉ cần là theo tiên nhân dính dáng sự tình, đều sẽ khiến hắn tự đáy lòng cảm thấy hứng thú. Cho nên đại trưởng quầy không cần suy nghĩ lập tức phê chuẩn Trần Tiêu ngày nghỉ. Hơn nữa còn quan tâm hỏi 10 ngày có đủ hay không. Hắn như vậy làm, đều chỉ là vì Trần Tiêu trở về sau, có thể nhiều siêu tập một ít tiên nhân tương quan tin tức. Liên tính là chỉ nói đàm lần này hiểu biết, cũng sẽ khiến Đông Gia cao hứng. Nếu không phải Đông Gia vừa vặn không ở quận thành, đại trưởng quầy tin tưởng Đông Gia đều sẽ cùng Trần Tiêu đi một chuyến ở nông thôn. Liền chỉ là vì truy tiên, đại trưởng quầy trực tiếp miễn hắn buổi chiều sống, khiến hắn đi làm về nhà chuẩn bị. Ở Triệu Nhị Hổ hâm mộ ánh mắt trong, Trần Tiêu hồi hậu viện lấy ra Chu võ sư cấp cái kia bao khỏa trực tiếp đi phía trước hắn bị oanh đi ra kia cửa hàng. Này cửa hàng tên gọi là Giám Bảo Trai, cùng Đạp Thuyết Tầm Tiên Các giống nhau. Cũng là này ra phố đồ cổ thượng có tiếng đồ cổ điếm. Trần Tiêu đều ở bên này sinh hoạt 5 tháng, tự nhiên là một bước tiến đại môn liền bị nhân nhận đi ra. Cửa hỏa kế cười tiếp đón hắn. Tiểu khờ, lúc này nhi lại đây là có chuyện gì sao? Trần Tiêu cười trả lời. Lúc này tới là bàn bạc việc tư. Cửa hỏa kế liền kỳ quái. Hắn đến này dám bảo trai làm cái gì việc tư? Liền gặp Trần Tiêu đi đến ngọc khí kệ hàng bên cạnh. Bên cạnh đứng một cái cao đẳng hỏa kế. Nhìn đến hắn tiến vào sắc mặt liền lạp xuống dưới. Lúc này càng là trực tiếp lãnh đến muốn điều tra. Ngày xưa bị hắn đuổi ra khỏi nhà quê mua thành đồng hành. Trực tiếp giảm bớt hắn cảm giác về sự ưu việt. Mỗi lần ngẫu nhiên gặp gỡ. Song song đều không có nói. Cũng không biết ăn cái gì hùng tâm báo tử đàm. Buổi trưa vừa qua liền dám chạy đến nhàn hạ, ta nếu là Đạp Thuyết Tầm Tiên trưởng quầy, đã sớm đem loại này bĩ lười ra hỏa cấp đuổi ra ngoài. Kia hỏa kế cũng không thèm nhìn tới Trần Tiêu một mắt. Trong miệng còn không âm không dương nói, Trần Tiêu trong lòng đương nhiên là bất khoái, nhưng là nghĩ đến muốn tới tay mục tiêu. Hắn nhịn, vì thế nâng mặt chính là cười. Đa tạ quan tâm, đại trưởng quầy chăm sóc qua. Lúc này mới dám ra đây, kia hỏa kế hư lạnh một tiếng, nào quan tâm ngươi, tự mình đa tình, Trần Tiêu tâm bình khí hòa nói. Ngày gần đây muốn về thưởng thăm người thân, lần này tới là muốn chọn mua giống nhau lễ vật, kia hỏa kế cười nhạo một tiếng. Phồng má giả làm người mập, chào phúng hoàn, mới ý thức được Trần Tiêu là mua hắn phụ trách kệ hàng thượng hàng triển lãm. Theo sau không kiên nhẫn vung tay. Chính mình chọn, dám đánh nghiêng nào, coi chừng ngươi bồi không nổi. Hắn mới không bằng lòng hầu hạ, dứt khoát hai bước đi đến một bên. Ngọc khí là đại phân loại, tự nhiên không có khả năng liền chính hắn một cái phụ trách. Bên trên còn có một vị trưởng quầy sư phó chuyên quản tinh phẩm. Hắn này hỏa kế tự nhiên cũng chỉ có thể trông giữ này tỷ lệ phẩm tướng kém một ít. Kia hỏa kế quăng sắc mặt thối lui. Lại không thấy hắn sau lưng trưởng quầy sư phó bất mãn chừng mắt nhìn hắn một cái. Nếu không phải trưởng quầy sư phó lúc này chính có khách nhân. Liền muốn lại đây tước hắn. Đương nhiên không phải vì Trần Tiêu ấm ức. Trần Tiêu một cái tiểu tiểu hỏa kế. Hắn căn bản là không xem ở trong mắt. Mà là không quản thế nào. Hỏa kế đều là không thể khiến khách nhân đơn độc chờ ở kệ hàng phía trước. Đây là hỏa kế chức trách. Trước cửa cùng Trần Tiêu chào hỏi hỏa kế thấy được trưởng quầy sư phó bất mãn. Cũng không nhắc nhở kia hỏa kế. Chính mình tiến lên một bước, cười ha hả đối Trần Tiêu nói. Tiểu Hàm, coi trọng nào một kiện, ta đến giúp ngươi. Kia hỏa kế cũng không ngốc đến nhà, trông cửa khẩu hỏa kế lại đây. Lập tức quát lớn, ngươi không hảo hảo canh giữ ở cửa đón khách làm gì? Đây là ngươi đến địa phương sao? Trở về, chấm, cửa hỏa kế làm ra một cái ủy khuất biểu tình. Nội tâm lại thật cao hứng trở về. Xem ngươi bên trên trưởng quầy sư phó không phạt ngươi. Kia hỏa kế còn không biết chính mình muốn không hay ho. Lãnh mặt đứng ở kệ hàng bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Trần Tiêu. Ánh mắt cùng dao giống nhau. Trần Tiêu bất phi sở động, trang mô tác dạng chọn lựa một phen, mới cầm lấy cái kia có mịt mờ khí chàng dao động ngọc giác. Hắn xoay người đối hỏa kế nói, ta tuyển hào, liền này đi, kia hỏa kế buông mắt nhìn nhìn, trong miệng nói thầm một câu, Trần Tiêu không nghe rõ, xem biểu tình dù sao không phải lời hay, theo sau liền nghe hắn nói, 200 ngân, Trần Tiêu lông mày vừa chọn. Trong lòng có chút sinh khí, đều là làm nghề này, xem thứ này bị đặt ở không chớp mắt trên giá, liền biết này ngọc giác giá sẽ không vượt qua 150 ngân. Này hỏa kế cùng hắn muốn 200 ngân, rõ ràng là công phu sư tử ngoạm, Trần Tiêu trầm sắc mặt, nâng lên thanh âm hướng về phía hỏa kế sau lưng phương hướng nói. Ta là xem này ngọc giác coi như không sai. Mới nghĩ ở dám bảo trai mua, không nghĩ tới quý trai như vậy không thành tâm, hành nội đều biết giá, còn hơn ba thành, xem ra quý trai là không muốn làm này bút sinh ý. Bị Trần Tiêu trực tiếp bay lên đến dám bảo trai độ cao. Kia hỏa kế liền có chút chột dạ, bất quá hắn dù sao cũng là làm rất nhiều năm hỏa kế. Trần Tiêu nhất cầm lấy này ngọc giác. Liền nhớ lại hắn lúc trước bị đuổi ra ngoài kia một lần. Cũng là cầm như vậy một khối ngọc giác, nếu không phải chân tâm thích, gì về phần mấy tháng sau lại trở về mua. Đối như vậy người, bọn họ này nghề liền lưu hành cắn cái giá cao. Không sợ đối phương không bỏ tiền. Kia hỏa kế liền không khách khí nói. Liền này giá, yêu mua hay không? Theo đạo lý nói, hắn này ý tưởng là đối. Chẳng qua này thái độ không xong, hơn nữa người khác cũng không biết Trần Tiêu phía trước liền coi trọng này ngọc giác. Vì thế, này hỏa kế trực tiếp đem phía sau trưởng quầy sư phó cấp chọc giận. Hắn cùng khách nhân cáo cái tội, dưới chân sinh phong đi tới, tiểu khờ là đi, khiến lão phu đến xem, kia hỏa kế nguyên là ngẩn ngơ, sau đó vội la lên, trưởng quầy sư phó, ta đây là... Hắn còn chưa nói xong, liền bị đối phương cấp nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, người trước câm miệng, kia hỏa kế dọa đắc run lên, xem trưởng quầy sư phó bộ dáng thế nhưng đã là đối hắn bất mãn đến cực điểm. Lập tức liền trắng mặt, Trần Tiêu thái độ cung kính ân cần thăm hỏi một chút vị này sư phó. Kia sư phó khách khí cười một chút, nếu là tiểu hàm muốn này ngọc giác, chỉ 140 ngân liền khả lấy đi. Trưởng quầy sư phó quyết tâm muốn lập tức phái điệu Trần Tiêu. Về phần kia hỏa kế sau đó răn dạy trừng phạt không muộn. Hắn không quản đối phương cùng này xem kệ hàng hỏa kế có cái gì mâu thuẫn. Đều không thể lại nháo đi xuống. Trong điếm còn có vài vị khách nhân. Ảnh hưởng rất bại hoại. Trần Tiêu cũng không lại kéo dài. Dứt khoát cầm ra tiền bạc thanh toán. Hắn xoay người đi ra dám bảo trai. Nhớ tới kia hỏa kế như tăng khảo phê mặt, cười cười, tiểu hố đối phương một phen, bất quá là trước khi đi thu chút lợi tức, đem ngọc giác cẩn thận bên người thu hảo, Trần Tiêu lại đi khắc buôn bán phồn hoa đường cái, mua quận thành nổi danh điểm tâm, lại đến bố điếm xả 10 mét màu lam nhạt vải mịn. Hai loại cộng lại, ở thôn trấn không quản là thăm người thân vẫn là phóng hữu, đều là phi thường thể diện lễ vật. Không nói thôn trấn bên trong ăn không đến như vậy điểm tâm. Đan nói này 10 mét màu lam nhạt vải mịn, một nhà ba người lượng, tỉnh một ít giống khờ hoa thúc thúc ra liên đại mang tiểu. Cũng là có thể mỗi người một thân đồ mới, đem lễ vật đơn độc phóng hảo, Trần Tiêu đổi một thân sạch sẽ quần áo, lại mang theo một thân dự bị, sau đó để ngừa vạn nhất. Đem một cái bình nước nóng nhét vào đồng ấm nước vỏ bông lý mang theo. hắn lo lắng Khở Oa thúc thúc ra buổi tối lạnh hơn. Chung quy chỗ đó buổi tối nhưng là thiêu không nổi chậu than. Dựa theo Chu võ sư cấp lộ tuyến, Trần Tiêu từ quận thành ngồi trên đi trước thị trấn trạm dịch xe ngựa. Trạm dịch xe ngựa so với tư nhân muốn quý, lại phi thường thoải mái, dù sao cũng là tứ luân, trang giảm sóc cùng lò xo, nội bộ không gian cũng khá lớn, ít nhất không cần lui chân nghẹn khuất, đường tuy rằng là đường đất, nhưng là ép tới rất dày, cũng phi thường bằng phẳng, xe ngựa chạy rất nhanh, một ngày liền đến thị trấn, buổi tối ở khách sạn ngủ, quả nhiên bình nước nóng phái thượng công dụng. Bằng không lãnh Trần Tiêu căn bản là ngủ không được, ngày hôm sau sáng sớm, ăn khách sạn cung cấp cơm thực, Trần Tiêu liền lại lên đường, lần này chỉ ngồi nửa ngày xe bò, liền đến Khở Oa thúc thúc trụ thôn trấn, ở nghiêu kỹ năng thép to trong, Trần Tiêu hạ xe bò, bối khởi hành túi, hướng về đại bên đường tiểu đạo đi, đi tới đi lui, hắn không khỏi bệnh nghề nghiệp phát tác, từ bên cạnh sơn đạo thượng đỉnh núi. Hướng sơn hạ thôn trang nhìn lại, chỉ thấy này địa phương sơn nhiều cùng tú, thủy thế hướng tây, từ phía hoàn sơn, trong thôn có tam điều dòng suối xuyên qua, chung quanh sơn thế cao khởi, lại có một mảnh rộng lớn đất bằng, hình dạng giống như một chiếc thuyền buồm, lẳng lặng bỏ neo ở cảng lý. Sơn hoàn thủy nhiễu, tàng phong tụ khí, chính là phong thủy thượng điển hình cắt địa đặc thù, Trần Tiêu không khỏi thán phục một tiếng. Hảo địa phương, hảo phong thủy, tại như vậy phong thủy cắt địa cư trụ, mọi người nhất định an cư lạc nghiệp, nhân tài hưng vượng, ở nơi này thôn dân nếu đi sĩ đồ nhất định thăng quan. Nếu kinh thương tác nhất định phát đạt, cũng khó trách kia tiên môn hội chạy đến này tiểu tiểu trong thôn đến tuyển nhận đồ đệ. Trung quy địa linh mới hội xuất hiện ưu tú nhân kiệt. Nghĩ đến đây, Trần Tiêu đầu óc trong linh quang chợt lóe. Chỉ tiếc ý niệm qua đắc quá nhanh, hắn không có bắt lấy, liền ở hắn suy nghĩ khổ tưởng thời điểm, phía sau một cái Trần chờ thanh âm nói, Khở Oa ca, là ngươi sao, Trần Tiêu này mới hồi phục tinh thần lại, nhớ tới hắn lúc này không phải đến xem phong thủy, mà là lấy Khở Oa thân phận trở về thăm người thân. Hắn xoay người lại, phía sau là một cái gầy yếu nam hài, trong tay nắm một đầu nghiêu. Phía sau cùng hai nghé con, Trần Tiêu dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn đối phương, ngươi là, kia nam hài bị nhìn xem thật khẩn trương, nuốt nuốt nước miếng, Trần Tiêu ánh mắt biến đắc nhu hòa một ít, hắn nhẹ giọng hòa khí nói, xin lỗi, ta phía trước sinh một hồi bệnh nặng, trước kia sự tình đều không nhớ rõ, kia nam hài lộ ra vui sướng lại không dám tin biểu tình. Thật là Khở Oa ca. Người biến đắc hoàn toàn không giống với, Trần Tiêu nháy mắt mấy cái, ân, đại khái là vì xấu đắc lợi hại, đúng rồi, có thể nói cho ta, ngươi là ai sao, nam hài lắc lắc đầu, tựa hồ là ở phủ định Trần Tiêu thuyết pháp, không phải vì xấu, bất quá, cũng có lẽ bởi vì xấu, nói, chính hắn đều hồ đồ, theo sau hắn nở nụ cười, lộ ra không quá chỉnh tề răng nanh. Khở Oa ca, ta là Tam Xuyên A, ngươi đường đệ, khách trương,